Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4126, chữa thương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, Khúc Đàn Nhi một cái bước xa, nhanh chóng ngăn tại giữa hai người, trách móc cái gì đừng lúc này người không chết, bị ngươi lớn giọng cho hô trong đó tổn thương, mỏm củ tỏi. Nàng nói như vậy, bất quá muốn hòa hoãn một chút hiện trường nặng nề bầu không khí. Những người khác nghe xong, ngược lại là âm thầm thở phào. Bởi vì nàng nói như vậy, người đại biểu còn chưa có chết. Hồ Lâm lại là hồi hộp biểu lộ vừa thu lại, đồng thời, lại dùng khinh bỉ để che giấu đáy lòng lo lắng. Sách, gần nói tai họa di ngàn năm, lão đầu tử ngươi cái này ngàn năm tai họa, lão thiên gia làm sao có thể thu ngươi. Không công lãng phí ta biểu lộ ách, đám người, qua chiến dịch này, hồ ly nhất tộc nguyên khí đại thương. Cùng lúc trước hỏa loan tứ quân so sánh, nhất định chỉ có hơn chứ không kém. Trước mắt, ngoại giới kẻ tập kích bị đánh chảy, chỗ thủng bị lật đổ, hồ ly nhất tộc còn có tốt hơn một chút người tổn thương. Tiếp xuống, trọng yếu nhất vấn đề, cái kia chính là, như thế nhiều người, nên an bài thế nào? Đồng thời, lão hồ ly, còn có bốn đại trưởng lão tổn thương nghiêm trọng nhất, cần yên tĩnh địa phương trị liệu. Là Mặc Liên Thành mang theo lo âu đưa ra vấn đề này thời điểm, lớn nhất đức cao vọng trọng mấy vị trưởng lão ngược lại là hiểu ý cười một tiếng. Hai vị không cần lo lắng, chúng ta hồ ly nhất tộc sớm chuẩn bị đường lui. Nguyên lai, hồ ly nhất tộc lão tổ tông đã sớm phòng ngừa chu đáo, cho bọn tử tôn thành lập có thể tạm thời xu thế cát tị nạn nơi trốn. Chỉ bất quá, trừ các đời gia chủ, cùng mấy vị lớn nhất đức cao vọng trọng trưởng lão biết rõ cái này sự tình bên ngoài. Còn lại thành viên đều bị giấu giếm ở trống bên trong mà thôi. Khúc Đàn Nhi nghe về sau, không thán phục không được. Chỉ nghe nói qua, thỏ khôn có ba hang. Hôm nay ngược lại là mở mang hiểu biết, hồ ly cũng có hậu bị ủ, bất quá. Kể từ đó, nhức đầu nhất vấn đề ngược lại là rất tốt giải quyết. Các trưởng lão nói ra một cái địa điểm, kỳ thật, vị trí cũng không xa, hơn nữa, hay là dưới đất. Có mấy cái ẩn nấp cửa ra vào. Tạm thời bị phong ấn lại. Bài trừ phong ấn bí thuật, chỉ có số ít đức cao vọng trọng trưởng lão mới có tư cách biết được. Không bao lâu, đại địa chấn động, bốn phía thanh thế cuồn cuộn, ẩn nấp đại môn từ từ mở ra, một tòa hùng vĩ nguy nga địa hạ thành, nghiễm nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Địa hạ thành mỗi một cái công trình kiến trúc, đều cùng trên mặt đất kiến trúc không sai biệt lắm. Bởi vậy, tộc viên môn ở trong lúc khiếp sợ, rất nhanh liền tìm tới ở thạch thất. Giây lát thời gian, một số người đơn giản trị liệu về sau, liền chỉnh tề mà trở lại trên mặt đất, chuẩn bị trùng kiến hủy đi gia viên. Lão Hồ Ly, cùng bốn vị trưởng lão thương thế đều là nội thương, trong đó lấy lão Hồ Ly tình huống nghiêm trọng nhất, bị hình người cưỡng ép vị kia trưởng lão thứ hai, mà cái khác ba vị trưởng lão nhẹ nhất. Đương nhiên, cái này nhẹ nhất là đối lập năm nhân tình huống nói. Trên thực tế, các trưởng lão trên người tổn thương, cần một đoạn dài dằng dặc thời gian dốc lòng tĩnh dưỡng, mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Vì là thuận tiện trị liệu, Mặc Liên Thành hỏi thăm các trưởng lão ý kiến, sau cùng, đem 5 người đều triệu tập ở một cái trong sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Lâm ngoài miệng nói không lo lắng, nhưng là, vẫn như cũ ba ba theo sát đến, chỉ bất quá, ở thời kỳ trị liệu ở giữa, hắn giúp không được gì coi như. Còn hung hăng mà ở bên cạnh nói thầm. Lão đầu tử không chết, làm sao con mắt trợn cũng không mở ra một chút. Uy, lão già chết tiệt, sống sót tốt xấu CKIT, T một tiếng a hát. Người dạng này muốn chết không được sống, nhìn xem thật làm cho người bực mình. Ha ha, lão đầu, người đầu đều bị đâm thành tổ ong mật. Còn không có tranh thủ thời gian mở to mắt nhìn xem. Cái thế giới này luôn có như thế một loại người, rõ ràng quan tâm hắn người, nhưng nhất định muốn dùng tổn hại người rất trí âm độc ngôn ngữ biểu đạt đi ra, giống như vậy, tâm hắn mới có thể khá giả chút dạng kia. Cách chương